Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 110, 110, đột nhiên xuất hiện tại ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh phanh phanh, bãi đỗ xe đèn lần nữa toàn bộ nổ tung. Toàn bộ bãi đỗ xe lần nữa sa vào đến hắc ám bên trong. Cảm giác nguy hiểm tựa như là vô số châm đâm vào Diêu Bạch phần lưng đồng dạng. Diêu Bạch chưa bao giờ cảm thụ qua như thế nguy hiểm. Kia từ phía sau đánh tới cảm giác nguy cơ bên trong. Tràn đầy vô số oán niệm cùng ác độc. Tống Giai Ảnh quỷ hồn. Thật muốn giết chết bọn hắn. Giết chết cùng 4 năm trước không quan hệ bọn hắn. Ngay tại Diêu Bạch suy nghĩ thời điểm. Nàng cảm ứng được nguy hiểm càng ngày càng gần. Cảm giác lại có 2 bước liền có thể đuổi kịp nàng. Đúng lúc này, Diêu Bạch sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm của nam nhân. Diêu Bạch ngươi ở đâu? Thanh âm kia rõ ràng là Đỗ Vân. Như vậy, hiện tại bắt lấy mình cái tay này. Là ai? Vừa dứt lời, cái tay kia gắt gao đưa nàng cánh tay nắm lấy. Lập tức, một cỗ âm lãnh ác độc khí tức đánh tới. Cảm nhận được trên tay truyền đến khí tức. Diêu Bạch trong nháy mắt phát động trong cơ thể mình không nhiều quỷ lực. Trên cổ của nàng trong nháy mắt xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết rách. Huyết dịch từ chỗ cổ chảy ra. Thâm thúy hắc ám khí tức cũng trong nháy mắt từ trong thân thể của nàng tán phát ra. Nhưng mà con kia bắt lấy cánh tay tay. Cũng không có lập tức buông ra. Mà là qua mấy giây về sau. Mới buông lỏng tay ra. Lúc này, Diêu Bạch cũng kiên trì tới cực điểm. Nàng hiện tại thể chất mặc dù tương đối đặc thù. Nhưng nói cho cùng hiện tại vẫn là thân thể của nhân loại. Cho nên tại mấy giây quỷ lực xâm lấn về sau. Toàn bộ thân thể đột nhiên run rẩy lên. Sau đó ngã trên mặt đất. Lúc này, bãi đỗ xe vẫn là một vùng tăm tối. Không có một tia sáng. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Đỗ Vân cùng Diêu Bạch đều không có mở ra điện thoại di động của mình đèn pin. Diêu Bạch mặc dù có thể nương tựa theo mình lực lượng xua đuổi quỷ. Nhưng nàng cũng tương tự nhận lấy quỷ lực phản phệ. Hiện tại loại tình huống này, mỗi một lần sử dụng, chính nàng liền sẽ bị ăn mòn một phần. Lại nhiều sử dụng mấy lần về sau, nàng rất có thể sẽ bị quỷ triệt để ăn mòn. Sau đó hóa thành lệ quỷ. Diêu Bạch, ngươi ở đâu? Đỗ Vân thanh âm lần nữa từ trong bóng tối truyền đến. Ta ở đây. Diêu Bạch suy yếu nói. Nàng cũng không nghĩ tới ác quỷ năng lực thế mà cường đại như vậy. Để nàng cũng gặp phản phệ. Sau một lát, Đỗ Vân tìm thanh âm đi tới. Một tay lấy Diêu Bạch kéo lên. Ngươi làm sao? Đỗ Vân 10 phần kinh ngạc nói. Vừa rồi hắn cùng Diêu Bạch toàn bộ kiểm tra xe dương phía sau. Ngay tại khi đó, đỉnh đầu ánh đèn lóe lên một cái. Sau đó Diêu Bạch liền biến mất. Đỗ Vân chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi. Ta mới vừa rồi cùng Tống Giai Ảnh biến thành ác quỷ giao thủ. Nó vừa mới bị ta đánh lui. Diêu Bạch một bên bị Đỗ Vân lôi kéo đứng dậy. Vừa nói, ngươi không có chuyện gì đi. Đỗ Vân một bên ôm Diêu Bạch hướng trong thang lầu đi đến. Vừa nói, vấn đề không lớn, chính là quỷ lực sử dụng nhiều lắm. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Diêu Bạch bờ môi tái nhợt nói. Vậy là tốt rồi. May mắn ngươi không có vấn đề gì. Rất nhanh, Đỗ Vân ôm Diêu đến không đến trong thang lầu. Hắn vịn Diêu Bạch từng cái bậc thang đi lên. Không thể không nói lần này tập kích. Thật sự là đối Diêu Bạch quá chí mạng. Nếu như không phải thể chất nàng đặc thù, khả năng hiện tại đã nằm ở chỗ nào nghỉ ngơi. Mượn nhờ điện thoại ánh sáng, Đỗ Vân vịn Diêu Bạch đi tại đen nhánh vô cùng trong thang lầu, từng bước một hướng về đi lên lầu. Lúc này, Đỗ Vân thần kinh căng cứng. Hiện tại hai người tính mệnh đều giao tại hắn trên tay. Một cái ngoài ý muốn, hai người bọn họ đều phải xong đời. Đỗ Vân, bỗng nhiên, Diêu Bạch bắt lại Đỗ Vân góc áo. Âm thanh nhỏ bé nói, nàng lại tới. Đỗ Vân nghe được Diêu Bạch, thân thể lập tức đứng tại nguyên địa. Hắn quay đầu nhìn về phía Diêu Bạch, hỏi, nó ở nơi đó? Không rõ ràng. Nhưng là ta có thể cảm giác được nó hiện tại đã đuổi tới. Diêu Bạch thanh âm lần hai để Đỗ Vân trong lòng chợt lạnh. Nãy nãy ngươi, bây giờ không phải là buổi sáng sao? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở tầng hầm? Còn muốn giết người? Ác quỷ không nên ban đêm ra sao? Lúc này Diêu Bạch chỉ có thể dựa vào bản năng đi cảm ứng ác quỷ vị trí. Không có đang tiến hành chủ động tra tìm. Đỗ Vân nghe được Diêu nói vô ích về sau. Cắn răng, bước nhanh hơn. Hiện tại nhất định phải rời đi cái này bãi đỗ xe phạm vi. Nếu không nguy cơ vẫn không có giải trừ. Bất quá nương tựa theo nội tâm của hắn trực giác. Hắn có thể cảm nhận được. Chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Tựa hồ nghiệm chứng nội tâm của hắn cách nhìn. Ngay tại hai người đến lầu một vừa muốn tiếp tục hướng bên trên leo thang lầu thời điểm. Bỗng nhiên, Diêu chết vô ích chết bắt hắn lại cánh tay. Không, không muốn lên đi, nàng ngay tại bên trên bên trong. Lời này vừa nói ra, Đỗ Vân đỉnh đầu trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Cảm giác có một cỗ khí tức quỷ dị đánh tới. Lúc này trong hành lang một mảnh đen kịt, cho dù đã mở ra điện thoại đèn pin. Nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Do dự một chút, Đỗ Vân vịn Diêu Bạch Phong thân thể. Quay đầu hướng về bãi đậu xe dưới đất đi đến. Ngay tại Đỗ Vân quay người muốn xuống dưới thời điểm. Diêu Bạch một câu, đột nhiên để Đỗ Vân dùng mình. Hạ, phía dưới cũng có khí tức của nó. Không, không thể xuống dưới. Hai cái. Đỗ Vân trong nháy mắt cảm giác mình đầu óc liền muốn nổ. Cái này ác quỷ năng lực kinh khủng vậy thì thôi. Hiện tại lại chạy đến một cái. Cái này còn có để cho người sống hay không? Diêu Bạch, người cảm thấy hiện tại phải làm gì? Đỗ Vân nhỏ giọng hỏi. Nhưng mà, Đỗ Vân đột nhiên phát hiện Diêu Bạch ý thức mơ hồ. Cả người thế mà ngất đi. Hắn lúc này, lại có chút hối hận lần nữa đi vào bãi đậu xe dưới đất. Hoặc là chỉ hô Diêu Nam kinh đến. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ không gặp phải như bây giờ tình cảnh. Bất quá từ quỷ tần suất công kích đến xem, nếu như lại xuống đến mấy người, kia những người còn lại, cũng rất có thể lại nhận quỷ tập kích, sau đó chết mất. Hiện tại thời khắc này, có thể nói là hắn từ trước tới nay gặp được nhất lúc tuyệt vọng. Hiện tại đã không thể lên đi, lại không thể xuống dưới. Diêu Bạch lúc này cũng té xỉu ở Đỗ Vân trong ngực. Theo đạo lý tới nói, Tống Giai Ảnh quỷ hồn hẳn là đi tìm mấy năm trước sự kiện cái cuối cùng người trong cuộc Ngải Thải Nhi. Nhưng mà, hiện tại Tống Giai Ảnh quỷ hồn lại tìm tới hai người bọn họ. Đỗ Vân trong nháy mắt nhớ tới mình tại xe sang trọng bên trong nhặt được vải trắng. Hắn không có chút do dự nào, trực tiếp đem nhuốm máu vải trắng ném ra ngoài. Mà lại đồng thời cũng đem mấy quyển giấy lái xe trực tiếp nhét vào trong thang lầu bên trong. Hắn ép buộc mình tỉnh táo lại. Nếu không, hắn cùng Diêu Bạch rất có thể sẽ chết ở đây. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Đỗ Vân ôm ngất đi Diêu Bạch. Hắn lúc này, bên trên không thể lên. Hạ không thể hạ. Hắn chỉ có thể lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi thời cơ này. Hiện tại tùy tiện hành động không thể nghi ngờ là hại mình. Dù sao hắn lại không cách nào cảm ứng ác quỷ vị trí. Đỗ Vân suy đoán Diêu Bạch cảm ứng hai con quỷ. Khẳng định có một cái là giả. Nó không biết dùng phương pháp gì. Để Diêu Bạch tưởng lầm là thật. Nhưng là hiện tại hắn lại không thể lại đi kiểm tra một phen. Cho nên hiện tại trọng yếu nhất chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Trước bảo vệ tốt mình. Tấu chương xong, cách chương.